Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Hai Vợ của tác giả Hồ Biểu Chánh, phần 1. Truyện được phát trên kênh Cô Trình. Chương 1. Gần đây, một khách giang hồ trót mấy mươi năm bôn ba gửi bước khắp non sông, tình cờ trở lại nguồn Khổng Tước, nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa, bỗng cảm hứng nên ngâm một bài thi Thất Ngôn Bát Cú, tả phong cảnh Gò Công có hai câu trạng như vậy: Sơn quy phượng phất hồn văn vật, vàm láng ồ ào sóng cạnh tranh. Chắc có nhiều anh chị em bốn phương chưa biết sơn quy là cái gì ở đâu. Sơn quy là một dòng cát trong tỉnh Gò Công. Vùng Gò Công nằm giữa mé biển nên thấp thỏi sình lầy. Nhưng có mấy cái dòng cát nổi lên ngang dọc giữa những cánh đồng ruộng vui vẻ, với màu lúa hết xanh rồi lại vàng, bằng thẳng một mực, dầu phía trên hay phía dưới. Những dòng tháp, dòng tre, dòng nâu, dòng cát, dòng găng, dòng trôm, dòng ông huê, dòng sơn quy, dòng nào cũng có trải qua những giai đoạn thăng trầm, cũng được thế cuộc ghi dấu lịch sử, hoặc hào hùng, hoặc sáng lạng. Dòng sơn quy là trung tâm khai hóa trong vùng Khổng Tước, nguyên là cái lò nung đúc nhân tài để giúp chúa Nguyễn trung hưng hồi thế kỷ 18. Thiệt như vậy, dòng sơn quy đầu trong vô tới mé Gò Công, còn đầu ngoài đụng con đường quan lộ Gò Công lên chợ lớn. Hiện giờ du khách đến đó thì thấy dân cư thưa thớt, nhà cửa sơ rơ, chỉ còn phủ thờ với mấy ngôi mộ của quý tộc Phạm Đăng là ngoại thích của vua Tự Đức, vẫn khư khư chống chọi mà chịu đựng với tuế nguyệt, chờ những rẫy cải xanh tươi, những đám bắp ngon ngọt là những nguồn lợi của người ở trong dòng thì không còn nữa. Nhìn cảnh sơn quy suy sụp bây giờ, ai cũng phải chạnh lòng nhớ nhân vật vẻ vang của sơn quy ngày trước. Hồi thế kỷ 19, sau khi triều chúa Nguyễn ở Huế được nắm chủ quyền thống trị cả vùng đất Việt Nam này, thì phân ranh chia mấy trấn, mỗi trấn chia mấy đạo, rồi đặt quan cai trị, cho nhân dân từ Quảng Bình trở vô được đem gia quyến đến khai cơ, lập nghiệp. Vùng Gò Công hồi đó gọi là Kiến Hòa Đạo, thuộc về trấn Định Tường và Mỹ Tho bây giờ. Cụ Phạm Đăng Xương, một nhà học uyên thâm, gốc ở Hương Trà, thuộc vùng Huế bây giờ, chở gia quyến vào Nam, chọn dòng sơn quy trong đạo Kiến Hòa làm chỗ định cư. Cụ đốt cây cất nhà và quy dân về ở chung quanh cụ. Điền địa phì nhiêu, trên dòng cải rau bắp đậu, thứ nào cũng dễ trồng. Dưới ruộng thì lúa cấy, đám nào đám nấy cũng xanh tốt. Nhân dân thấy vậy, bèn tụ tập về đó, ở làm ăn, gây cho sơn quy một thời phong phú, thịnh vượng. Cụ Phạm Đăng Xương thấy vậy, mới mở trường dạy học. Người gần kẻ xa, hay việc ấy thì lần lượt đến xin thọ giáo. Vì đạo học của cụ Phạm vừa uyên thâm, vừa hoạt bát, nên môn đệ của cụ, người nào cũng nên danh. Thuở ấy người ta kính mến cụ, nên kẻ lớn, người nhỏ đều gọi cụ là Kiến Hòa Tiên Sanh. Chừng qua đời, con của cụ là Phạm Đặng Long, nối nghiệp mà dạy học. Thình danh Kiến Hòa Tiên Sanh càng lừng lẫy hơn đời trước, bởi vì cụ Phạm Đặng Long đào tạo môn đệ được nhiều người rất hiển đạt như ba cụ Võ Văn Lượng, Nguyễn Văn Hiếu, Mạc Văn Tô. Khi cụ Hoài Quốc Công, Võ Tánh đến dòng tre chiêu binh khởi nghĩa, ba cụ ra giúp làm phó tướng đắc lực, sau giúp chúa Nguyễn lập được đại công. Mà công lớn hơn hết của cụ Phạm Đặng Long là công cụ dạy người con của cụ là cụ Phạm Đăng Hưng khóa Bính Thịnh năm 1796 thi đậu thủ khoa, được sung vào bộ tham mưu chúa Nguyễn Ánh, luôn luôn theo chúa ra chinh phạt đàng ngoài. Cuộc đại định đã xong, chúa Nguyễn Ánh lên ngôi cửu ngũ xưng hiệu Gia Long, thì cụ Phạm Đăng Hưng làm đại thần tại triều đình Huế. Đến năm 1813, cụ được thăng chức thượng thơ bộ lễ, và cụ ngồi địa vị ấy luôn cho tới khi cụ thất lộc là năm 1825, về đời vua Minh Mạng. Năm 1824, vua Minh Mạng đã có nạp con gái của cụ vào tiễm để làm vợ Đông Cung Thái Tử. Năm 1841, Đông Cung lên ngôi, xưng hiệu là Thiệu Trị, thì con gái cụ Phạm Đăng Hưng lên ngôi hoàng hậu. Năm 1847, vua Thiệu Trị băng hà, Hoàng Thái Tử nối ngôi, xưng hiệu Tự Đức, mới phong cho mẹ là con của cụ Phạm Đăng Hưng, chức Tự Vũ, Hoàng Thái Hậu. Vua Tự Đức lại truy phong 1. Cụ Phạm Đăng Hưng, tước Đức Quốc Công. 2. Cụ Phạm Long, tước Phước An Hầu. 3. Cụ Phạm Đăng Xương, tước Bình Thành Bá. 4. Cụ Phạm Đăng Thiên, tước Mỹ Khánh Tử. 5. Cụ Phạm Đăng Khoa, tước Trung Thuận Đại Phu. Phủ thờ lập tại Dòng Sơn Quy là lập để thờ năm vị này. Có 11 ngôi mộ của Phạm tộc nằm ở phía sau phủ thờ. Ấy vậy, hồi thế kỷ 19, Dòng Sơn Quy nổi danh và hưng thạnh là nhờ văn học uyên thâm của Phạm tộc, cũng như dòng tre nằm gần đó nổi danh là nhờ tài oanh liệt của cụ Hoài Quốc Công Võ Tánh. Ngày nay tại đó vẫn còn đền thờ. Nhờ hai trường hợp đó, sau còn nhờ cụ Trương Công Định ẩn núp theo mấy dòng mà kháng chiến với binh đội Pháp khi nước Pháp mới chiếm trị vùng Gò Công, nên Gò Công mới được tiếng địa linh nhân kiệt. Người nhờ đất mà kiệt, hay là đất nhờ người mà linh? Hai vấn đề ấy, ai muốn phân giải thế nào, tùy ý. Từ khi cụ Phạm Đăng Hưng thi đậu đi làm quan, thì cụ Phạm Đăng Long, một là vì già yếu, hai là vì thấy loạn Tây Sơn, ép buộc hàng thanh niên cường tráng, ai cũng phải lo giúp nước dẹp loạn, không thể ngồi yên mà học được nữa, nên cụ thôi dạy đạo học, để cho môn đệ ở trong dòng dạy trẻ em đồng ấu, lần lần vậy thôi. Đến giữa thế kỷ 19, có ông Phạm Chí Hiền, nhà ở Dòng Sơn Quy, thuộc miêu duệ của Phạm tộc ngày trước. Ông mở trường, dạy đạo học lại, ý muốn kế chí cho tiện nhân. Môn đệ gần xa đến xin thọ giáo với ông được vài chục người, cả thảy đều mẫn cán, quyết đi đường khoa cử. Trong đám môn đệ này, ông Phạm Chí Hiền nhận thấy có cậu Lê Hữu Hào, gốc ở xóm tre, học lực trội hơn hết. Ông đặt hy vọng vào tài học của cậu, tin chắc khoa thi sắp tới cậu sẽ gửi bước thang mây. Nào về đến đầu năm Tự Đức thứ 12 là năm 1859, thầy trò lại nghe tinh binh thuyền Pháp quốc vào cửa Cần Giờ bắn phá những pháo đài của Việt Nam đóng dài theo mé sông, dường như muốn quyết ý tiến vào mà đánh thành Gia Định. Nghe tin ấy, ông Phạm Chí Hiền bàn luận với môn đệ, thầy trò đều không an trong lòng. Có vài cậu nóng nảy, xin đi nghe tin tức. Cách ít ngày, có tờ của quan tổng đốc Gia Định gửi tới Gò Công, lúc đó gọi là huyện Tân Hòa, cho hay quân đội Pháp đã chiếm thành Gia Định và khuyên nhân dân cường tráng hãy đến tỉnh xin đầu quân mà tiêu trừ giặc ngoại xâm. Thầy buồn rầu về nạn nước, trò bối rối về phận làm trai. Thầy trò bàn tính với nhau, mới định đóng cửa trường. Ai về nhà nấy, đặng lo sắp đặt việc nhà, rồi ra hiến thân cứu nước. Chương 2. Lê Hữu Hào, môn đệ cao lớn hơn hết của ông Phạm Chí Hiền ở Sơn Quy. Năm nay cậu đã được 24 tuổi, vóc cao lớn, sức khỏe mạnh. Cậu là con của ông Lê Hữu Thuận, nhà ở xóm tre, gần mé sông Bao Ngược. Ông Lê Hữu Thuận, tuổi đã đến lục tuần, quá vợ mấy năm nay, chỉ có một người con trai là Lê Hữu Hào mà thôi. Hồi còn trai, ông có học lem nhem ít năm, nên ông mang cái thành kiến cho trong tứ dân, duy có bậc sĩ là quý hơn hết. Sĩ ở trên các nông, công, thương. Khi Hữu Hào lớn lên, ông thấy con có chí ham học, ông mới nông nã cho con ăn học, đặng đi thi làm ông tú, ông cử, mà may vượt lên tới bậc ông cống, ông nghệ, đặng làm quan, rồi lộng ông đi trước, võng bà theo sau, làm cho tông môn rỡ ràng trong làng xóm. Nuôi cái mộng đó, ông không chịu tập cho con biết làm ruộng, đặng ngày sau kế nghiệp nhà nông cho ông. Ông để cho con học với thầy trong làng mấy năm, chừng đủ sức nghe giảng tứ thơ, ngũ kinh, rồi ông mới cho vào Dòng Sơn Quy, thọ giáo với ông Phạm Chí Hiền. Thầm nghĩ rằng, ở vùng Khổng Tước, phải học với thầy ở Sơn Quy mới hiển đạt được. Mấy năm còn đi học, ông ở nhà cặm cụi cùng người cháu trong họ là Tư Cầu, lo cày cấy vài mẫu đất của ông phá rừng làm ruộng ở phía rạch Nhợ để lấy lúa mà ăn. Tư Cầu đã 40 tuổi, thuở này có tính như khật khùng nên không có vợ con, cứ ở với ông Lê Hữu Thuận là cháu họ cũng như người gia dịch, ở đặng nhờ hộp cơm, manh áo, chứ không kể công mà đòi tiền mướn. Ông Lê Hữu Thuận không giàu có mà cũng không nghèo. Ông ở trong một nhà lá ba căn, sạch sẽ. Phía sau có một cái nhà nhỏ để nấu ăn. Ông có nuôi vịt, nuôi heo, lại có một chiếc ghe nhỏ đậu trong xẻo phía sau hè. Ghe ấy dùng để ra mé sông bao ngược câu cá, lưới tôm mà ăn mỗi ngày mỗi bữa. Hôm đó, mặt trời vừa xế bóng, Tư Cầu đi thăm ruộng, mới cấy xong cách ba bữa trước. Ông Lê Hữu Thuận ở nhà, tinh nấu cơm sớm, đặng Tư Cầu về có sẵn mà ăn, rồi nước rồng chèo ghe ra sông cái, giăng câu mà kiếm cá. Ông mới tính chơi chưa làm, bỗng thấy con là Lê Hữu Hào, vài màn gói lơn tơn đi vô sân. Hữu Thuận bước ra sân, mừng con và hỏi, con dậy thăm nhà phải không? Chuyến này con tính ở chơi bao lâu mà mang gói lùm xùm dữ vậy? Hữu Hào bước vô nhà, nghiêng vai cho súc cái gói sách vở quần áo, mùng gói trên ván, rồi ngó cha, chậm rãi nói. Có giặc, nên thầy biểu nghỉ học để xem coi thời cuộc chuyển biến thế nào, rồi sẽ hay. Ủa, giặc ở đâu? Sao ở nhà đây không nghe nói? Cách 10 bữa rồi, con người ở Vàm Láng lên Sơn Quy thăm bà con. Họ nói rằng có mấy người bên Lý Nhân chở vợ con qua bên mình mà lánh nạn, bởi vì có tàu của Pháp chở binh vào cửa Cần Giờ bắn pháo đài phòng ngự của mình, giặc đương mạnh mẽ vào nhà bè. Còn binh lính của mình đâu? Sao các quan không xua ra mà chống cự? Có lẽ cũng có chống cự, nhưng binh lính mình yếu thế nên chống cự không nổi. Bởi vậy hôm qua có tin quan huyện được tờ của quan tỉnh cho hay, giặc đã hạ thành Gia Định rồi. Trời ơi, thành Gia Định mất thì còn gì nữa mà kể. Bởi vậy quan trên biểu phải khuyên dân cường tráng nên sửa soạn ra đi lính, đặng dẹp giặc mà cứu quốc gia lâm nguy. Thầy con nghe như vậy mới bảo chúng con nghỉ học, đặng về thu xếp việc nhà, lo cứu dân, cứu nước. Phải vậy chứ sao, giặc đã phá lũy đoạt thành rồi, còn học gì nữa? Lúc Thái Bình thì yểm võ tu văn, cơn bác loạn phải yểm văn tu võ. Thời Đường, khoa mục của con hết kể rồi. Phải cha dạy như vậy á, thì mấy năm trước cha cho con vô dòng tre mà học võ nghệ thì hợp thời hơn. Giặc tình cờ ở đâu nó tới mà lo gây họa, làm sao mình biết được mà liệu? Anh em bạn học của con, họ tin làm sao? Có người quyết dậy làm đơn, đem đến huyện, xin cho đi lính đặng đánh giặc. Mà phần đông thì nói, để về thưa cha mẹ, hay coi cha mẹ định lẽ nào. Mấy anh đã có vợ, coi bộ đã bối rối. Mấy người có vợ, có con, họ dụ dữ là phải. Đi đánh giặc á, có phải như đi chơi hay sao? Rủi có bề nào, bỏ vợ con cho ai nuôi? Phận con chưa có vợ, con tính đi hay không? Con còn phân vân, chưa nhất định, con tính về hỏi cha đây. Làm trai một bên vai mang nợ nước, một bên nữa mang ơn nhà, hai vai đều mang nặng. Thôi, chiều rồi, để nấu cơm ăn á, rồi sẽ tính. Ông Thuận đi vô, tinh nhúm lửa đặng nấu cơm. Cậu Hào xách gói, đem để trên giường giữa vách, là chỗ hễ cậu về nhà thì cậu ngủ ở đó. Tư Cầu đi thăm ruộng về, quần áo ướt mềm, dựng cây tre ngoài cửa, bước vô thấy Hào thì mừng hỏi lăng xăng. Ông Thuận ở nhà sau, nghe có tiếng Tư Cầu nói chuyện, thì ông bước ra, hỏi đám mưa hồi khuya có làm đám ruộng mới cấy sau đó lúa nổi nhiều hay không. Tư Cầu nói có nổi chút đỉnh, anh đã dặm lại rồi. Ông Thuận biểu Tư Cầu vô thay áo quần khô, rồi coi chậm lửa nấu cơm ăn sớm, đặng nước rồng đi giăng câu, kiếm cá để ăn. Nghe còn nói chuyện giặt giả nãy giờ, ông lo trong trí, nên Tư Cầu đi vô trong rồi, thì ông theo lên võng mà nằm. Ông đưa cột kẹt một hồi, rồi ông nói với con. Tuy á, con chưa có vợ con, song con còn một mình cha dạ. Đó cũng là một gánh nặng. Đã biết làm trai thì phải trả nợ nước. Nhưng người ta có năm ba anh em, chẳng nói làm chi. Cha có một mình con, nếu con đi lính á, rủi bỏ thay nơi chốn xa trường. Cha già ở nhà, gặp khi ương yếu, biết cậy ai nuôi dưỡng. Huống chi thuở nay, con chuyên nghề văn, không quen nghiệp võ, con đánh giặc làm sao cho được. Con cũng nghĩ như vậy, ngặt ngoại bang dày đạp gian sang của mình, chiếm đất đai của mình mà làm chủ, bắt người mình làm tôi mọi, làm trai, ai cũng phải ra chiến đấu, liều thân bảo thủ nước nhà. Nếu con sợ chết, nên viện lẽ này, lẽ nọ, rút ở trong nhà, làm như vậy, con hổ thẹn quá. Để người ta chết cho mình sống mà an hưởng vui sướng thì xấu hổ chứ sao? Họ đã khinh bỉ mà họ lại còn chửi rủa, chịu làm sao được? Trong trường con học, con giỏi hơn chúng bạn của con hết thảy. Nếu chúng bạn của con đều hiến thân cứu nước, cứu dân, thì con không thể nào co đầu, rút cổ ở nhà được. Vậy chứ sao? Người ta làm sao? Con phải làm theo người ta. Con trốn tránh thì người ta coi con ra gì. Mà chuyện giặt giả thì mới nghe phong phanh, chứ chưa có gì chắc chắn. Đợi ít ngày coi, có lệnh quan trên dạy làm sao á, rồi sẽ hay. Ở các tỉnh đều có vệ binh sẵn, binh ấy đã luyện tập thành thục. Có lẽ quan trên sẽ gom binh ấy mà đánh trước, chừng nào thắng không nổi giặc á, rồi mới kêu lính thêm. Ừ, con nói phải à, đánh giặc á, phải dùng binh thiện chiến kìa, chớ kêu học trò với dân cày, rồi đưa gươm đao, súng ống biểu ra trận, họ có hiểu gì đâu mà đánh. Vậy chuyện này, không gấp đâu, con đừng lo sợ, đợi coi có lệnh gì á, rồi sẽ hay. Ăn cơm chiều rồi, Tư Cầu xuống thuyền đi giăng câu. Chuyện giặc giả cứ rạo rực trong lòng ông Thuận Hoài. Ông nằm ngồi không yên, thấy trời còn sớm, ông mới đi dạo xóm chơi, đi kiếm mấy người thân thiết, đặng thông tin có giặc, rồi bàn luận thời cuộc và dò coi ý người trong xóm đều phải đối phó cách nào. Ông đi chơi tới nửa canh một, ông mới về. Hữu Hào ở nhà, nằm trên võng đưa trèo trẹo, mắt ngó thiếp đèn dầu leo lét đốt để trên bộ ván gần đó. Trí tư lự về sự đầu quân xuất trận, đặng giữ nước cứu dân. Ông Thuận săn sớm bước vô, Hào lật đật lại ván mà ngồi, nhường võng cho cha nằm. Cậu hỏi, từ hồi chiều tới giờ cha đi chơi nhà nào? Lại chơi đàn già phó tha. Có mấy người trong xóm tụ lại đó, cha nói giặc Pháp đã hạ thành gia định rồi, ai nấy đều chân hững. Họ nghe nói có giặc, có bộ họ sợ hay không cha? Không, họ nói giặc đến á thì mình đánh cho sợ gì. Binh ngoại xâm tới đây, họ có biết đường đi nước bước chỗ nào đâu. Mình đặt nghi binh, gạt họ vào truông cốc đây, mình dây mà giết hết, không còn một con đỏ. Giặc đánh trên gia định, chứ phải đánh tại xứ mình đây hay sao? Người ta đương cần dùng binh lính ở trển, thì có lẽ mình phải lên đó mà tiếp tay chứ. Họ nói làm quan bình thường, lên võng xuống dụ, có giặc thì phải cầm thương lên ngựa mà đánh giặc. Làm dân chỗ nào lo giữ chỗ nấy, đâu đâu cũng có dân. Giặc đánh trên gia đình thì dân ở trển chống cự. Nếu gom hết dân dưới này đem lên trển, rồi giặc xuống tới đây mới lấy ai mà ngăn cản. Đàn ông đi hết, bỏ đàn bà con gái ở nhà. Giặc tới nó tung hoành, bắt hết trâu bò, heo chó, gà vịt, rồi nó còn đốt nhà, xúc lúa nữa mới làm sao. Cha dò ý bà con trong xóm á, thì ai cũng hăng hái, không sợ giặc Thì có giặc thì đánh, nhưng họ không muốn hạng trai trẻ cường tráng như con phải bỏ làng xóm đi gìn giữ chỗ khác. Điều cần nhất bây giờ là nhà nào cũng mướn thợ rèn làm binh khí cho sẵn, rồi dân xóm nào giữ xóm nay, hễ có giặc tới á thì hiệp nhau mà chống cự. Binh sĩ bây giờ họ có sung điểu thương, có tơi sung thần công nữa, chứ có phải đánh với dao búa hay là mát thông đâu cha. Ôi, người ta nói băng sung chầm ngòi, băng chậm xì, chết chóc gì mà sợ. Tay cầm dao búa, ta lăn tới, ta chặt chết hết. Hữu Hào nói chuyện với cha thì hiểu ý người trong xóm, không muốn cho hàng trai trẻ cường tráng đến tỉnh tình nguyện đầu quân đánh giặc. Dư luận ấy làm cho chàng yên lòng mà nằm nhà, chờ coi thời cuộc biến chuyển thế nào rồi sẽ quyết định. Chàng đóng cửa rồi cha con dẹp đèn đi ngủ. Chương 3. Thuở đó, xóm tre này là một xóm dân cư trù mực hơn hết trong huyện Tân Hòa. Nhà ở trong xóm kể tới vài trăm, mà nhà nào nếu không giàu thì đủ ăn, chứ không nghèo lắm. Sở dĩ xóm tre dân số đông, sinh hoạt dễ, ấy là nhờ vị trí có nhiều bề thuận lợi hơn xóm khác. Trước xóm có sông Bạo Ngược, tôm cá không thiếu gì. Dọc theo mé sông là vừa một đám nào đám nấy dây bịch, đốn lá đó mà lợp nhà, khỏi đi đâu xa cho mất công. Có nhiều rạch và xẻo từ ngoài sông cái đâm vô xóm, giúp cho ghe ra vô rất dễ. Còn ở phía sau xóm thì ruộng đất đã khai khẩn lâu năm rồi, hễ cày cấy thì chắc có lúa, khỏi lo thất mùa đói rách. Hết ruộng thì tới rừng, cây giăng rừng truông cốc cây cối không biết làm gì cho hết. Người ta nhờ đó mà có cột, có cây cất nhà, lại thêm có củi mà chụm. Lại phía rạch nhợ Gò Xoài gần đó, hễ đến tháng 11, tháng chạp, nước mặn dưới sông Bao Ngược tràn lên ruộng, chừng nước giật ruộng khô, muối đọng cùng trên mặt đất, người ta xúc muối đó gánh về nấu, đặng lọc lại mà dùng, khỏi xuất tiền mua hay là gánh lúa đi đổi. Dân xóm tre đường vui vẻ với cảnh đời ấm no, yên tịnh. Thình lình nghe ông Thuận nói chuyện Tàu Pháp chở binh do cửa Cần Giờ và Hạ Thành Gia Định, thì ai nấy tuy miệng nói cứng, song trong bụng có hơi lo. Sang bữa sau, người trong xóm truyền miệng với nhau. Trong một lát thì từ đầu xóm đến cuối xóm, ai cũng hay tin có giặc trên Gia Định. Ông Bá Hồ Cầm ở đầu xóm, phía gần đường cái cũng hay nữa. Ông là người giàu có hơn ai hết, nên ông lo nhiều hơn người khác. Ông Hà Văn Cầm giỏi có nghề phá rừng mở ruộng, chớ ông không có ăn học, mà ông nhờ nghề riêng của ông nên mỗi năm ông có lúa chưa đầy lẫm. Quan tỉnh Gia Định không có lúa gạo cho binh lính ăn, bèn tư tờ cho quan huyện Tân Hòa, vậy phải cậy nhà nông trong huyện giúp lúa. Ông Hà Văn Cầm hiến cho nhà nước 5.000 dạ. Nhờ cái nghĩa cử ấy, quan tỉnh mới chạy tờ về triều, rồi vua mới ban cho ông Cầm tước bá hộ. Ông chiếm một miếng đất rộng lớn, trước có sân, sau có vườn. Ông trồng tre chung quanh cuộc ông ở. Nhà lớn cất 3 căn, 2 trái nằm giữa. Phía sau thì nhà bếp với chuồng heo, chuồng vịt. Hai bên trái, ông kiệm 2 lẫm lúa rộng lớn, đủ chứa đến lúa muôn. Còn hai bên sân thì có chuồng ngựa với chuồng trâu. Ngựa có 1 con, còn trâu đến 150. Ông bá hộ Hà Văn Cầm năm nay được 52 tuổi, còn bà vợ là Huỳnh Thị Hậu, tuổi mới 49. Vợ chồng khỏe mạnh, nhà cửa kinh dinh, tôi tớ rần rộ, làm chủ cả 100 mẫu đất. Trên ruộng có trâu, dưới bến có thuyền. Tuy vợ chồng dốt nát, song tánh tình chơn chánh, ăn ở hiền lành. Có 1 con trai lớn là Hà Văn Kỳ, 25 tuổi, đã có vợ con, ở trong nhà phụ giúp với cha mẹ trong công việc ruộng rẫy. Vợ chồng còn có thêm 1 đứa con gái tên Hà Thị Quyên, mới 22 tuổi, chưa có chồng. Nhà ông Lê Hữu Thuận ở đầu xóm phía trong, còn nhà ông Bá Hộ Cầm ở đầu xóm phía ngoài. Bởi vậy, những người ở vùng trong muốn ra đường cái, đặng đi vô phía Sơn Quy mà vô huyện lụy, đều phải đi ngang qua trước cửa nhà ông bá hộ. Ông bá hộ cầm dao mà dốt. Ông nhận thấy cái dốt của cha con ông làm cho nhà ông lắm khi bị thiệt thòi. Bởi vậy, khi cô Quyên là con gái ông lớn lên, ông thầm tính chọn người hay chữ mà gả cô. Không cần giàu hay nghèo, miễn có chàng rể hay chữ, đặng nó coi giùm giấy tờ hoặc nó thay mặt vào ra chốn công đường, cho ông khỏi cực lòng, cực trí. Ông thấy trong xóm có chàng Lê Hữu Hào, con của ông Thuận, tánh nết đàng hoàng. Ông lại nghe chàng có danh học giỏi, chàng là môn đệ cao nhất của ông Nhiêu Hiền trong Sơn Quy. Từ năm ngoái, ông đã muốn mời ông Thuận ra nhà, đặng ông nói chuyện làm xuôi. Nhưng vì ông nghe Hào đương chăm chú học, đặng năm tới đi thi, ông sợ nói không đắc lợi, nên ông chưa dám mở miệng. Buổi sớm mơ này, Phó Thà nhân dịp đi thăm ruộng, ghé nhà ông bá hộ cầm nói cho ông hay. Cậu Hào là con ông Thuận, ở học trong Sơn Quy. Cậu mới mang gói trở về nói giặc Pháp, đã khởi đánh xứ ta và đã đoạt thành Gia Định rồi. Vậy cả thảy nhân dân phải sắp đặt việc nhà, đặng đi lính mà giữ đất nước. Ông bá hộ nhà có cơm tiền, lại có một con trai đương tuổi cường tráng. Nghe có giặc thì ông lo sợ. Ông biểu vợ con lo cơm nước cho ông ăn sớm, đặng ông vô nhà ông Thuận hỏi thăm việc giặc giả cho rõ ràng. Cha con ông Thuận ăn cơm sớm, mới vừa rồi thì thấy ông bá hộ vác dụ lơn tơn đi vô sân. Cha con ông vui vẻ tiếp chào mời khách vào nhà. Hào kêu Tư Cầu biểu lo trầu nước. Ông bá hộ giản dị biểu đừng lo trầu nước chi hết, để ông hỏi thăm việc giặc giả mà thôi. Cậu Hào mới thuật lại cho ông hay mấy chuyện cậu đã nghe trong Sơn Quy. Chuyện chắc chắn có giặc nên ông Nhiêu Hiền mới thôi dậy để cho học trò về lo làm phận sự con dân của đất nước. Ông bá hộ nghe rõ rồi, ông mới nói với Hào. Nghe nói cậu đương đi học rút đặng đi thi, mà nếu có giặc lộn xộn như vậy thì thi giống gì được. Qua sang năm, trong Gia Định mới có khoa thi. Nếu giặc dẹp được mau thì có lẽ sẽ thi được. Còn nếu giặc kéo dài cuồng nhảy á, thì khóa thi tới đây chắc phải đình lại. Cậu không học nữa, bây giờ trở về đây, cậu tính làm việc gì? Để coi phải đi lính hay không. Nếu không đi lính á, thì tiếp học ôn sách vở mà chờ thời vận. Ông Thuần tiếp nói. Hôm qua thằng Hào về nói làm trai, hễ coi giặc thì ai cũng phải đi ra lính, đặng dẹp giặc, giữ nước, cứu dân. Tôi nghĩ thuở nay, ở tỉnh nào nhà nước cũng có sẵn những đội vệ binh. Có giặc thì gom binh lính lão luyện đó mà xua ra trận. Cho dân làng, có tập rèn chi đâu mà biết đánh giặc. Huống chi, tôi già mà có một mình nó. Lại thuở nay, nó học chữ, chờ có biết võ nghệ đâu mà đi lính. Vậy nó cứ ở nhà mà học ôn, chừng nào có lệnh quan trên dạy làm sao á, rồi sẽ hay. Ông bá hộ cũng có con trai, ông nghe như vậy, ông rất hài lòng, nên ông nói. Lời anh phân, nghe được lắm, tôi cũng có một thằng con trai chen ngoẽn như anh, nếu tôi cho nó đi lính á, thì tôi cụp tay, còn làm việc gì được. Ông Thuận nói tiếp. Hồi hôm, tôi lại chơi đằng nhà chú Phó Tha, gặp anh em trong xóm, có bàn luận với nhau về chuyện đi lính. Ai cũng nói ở tỉnh nào, ở huyện nào, cũng có dân hết thảy. Giặc đánh chỗ nào, thì dân chỗ đó phải chống cự. Nếu thiếu số, thì đem vệ binh chỗ khác tới tiếp sức. Giặc đánh trên Gia Định, nếu trai tráng của mình ở đây, đều phải lên trển hết. Chừng giặc tràn tới xứ mình mới lấy ai mà cự địch. Phải có người ở nhà đặng luyện tập mà giữ làng chứ. Ông bá hộ nghe càng thêm khoái chí, nên ông nói. Anh em nói như vậy á thì đúng quá, tôi phục ngay. Trong nước có giặc, cả thảy thần dân phải lo cứu nước cứu dân. Tốp chinh chiến ở ngoài, tốp phòng bị ở trong. Kẻ ra trận, người cấy cày mới có cơm gạo nuôi nhau mà đánh giặc chứ. Ông Thuận nói, anh em tin bây giờ trong xóm mình đây, mỗi nhà đều phải mướn thợ rèn làm dao mát, cho sẵn để khi hữu sự mình có binh khí mà ra trận. Ai bày kế đó thật là hay, phải lo trước như vậy mới được. Anh biểu anh em sắm binh khí đi, ai không có tiền á thì nói cho tôi biết, tôi sẽ tiếp sức cho. Cha chả, bà có binh khí rồi, con em nó không biết cách dùng thì có ích gì đâu. Anh hỏi thăm coi, chỗ nào có thầy dạy nghề võ, anh rước về đây mà nuôi để dạy bà con, anh em trong xóm. Tôi lãnh tôi nuôi cho, tôi chịu tiền công cho thầy nữa, đừng lo sợ sự tiền bạc. Được vậy thì tốt, để tôi bàn lại với anh em. Ừ, anh tính đi, phải làm cho gấp, có thầy dạy nghề võ thì tôi cho con tôi, anh cho con anh cũng luyện tập như họ. Cậu Hào học nho giỏi, cậu tập nghề võ, cậu cưới vợ rồi cậu ở đây cầm đầu đội binh xóm tre của mình được mà. Này, tôi mời anh với anh Phó Tha xế mát qua nhà tôi nhậu nhẹt, rồi anh em mình bàn tính lại chuyện đó cho kỹ, đang bắt đầu thực hành cho sớm ngăn. Được, vậy thì xế tôi ra. Hồi sớm mời, anh Phó Tha đi thăm ruộng, bây giờ chắc anh chưa về tới. Để tôi về tôi ghé tôi mời, nhắn với vợ con ảnh. Đến xế anh đi ngang cửa, anh kêu anh đi với anh. Được, xế mát, tôi sẽ dắt ảnh ra. Bá Hộ cầm từ giả, xách dù đi về. Cha con ông Thuận đưa khách ra cửa. Ông Bá Hộ đứng lại nói, cậu Hào, ở nhà có buồn á thì ra ngoài tôi nói chuyện chơi. Cậu muốn ra chừng nào cũng được hết, tôi ít có đi đâu. Hào gật đầu đáp lễ, ông Bá Hộ dương dù che đi về. Đến xế, ông Thuận sửa soạn đi ra nhà ông Bá Hộ. Ông hỏi Hào muốn đi theo chơi hay không. Hào nói Hào ít uống rượu nên xin phép để bữa khác, rồi Hào sẽ đi thăm. Ông Thuận dặn con chiều ở nhà ăn cơm, đừng chờ ông, rồi ông đi. Hào lấy một quyển sách, đem lại võng nằm đọc. Con heo quắn ở ngoài sân đi vô, đứng tại cửa kêu ịch ịch, ít tiếng, rồi co giò nằm phịch xuống đó, mắt liêm nhiêm, đuôi ngút ngoắt. Tối một lát, ông Thuận mới trở về tới. Ông bước vô nhà, có con chó vàng chạy theo, ngoắt đuôi mừng. Hào hỏi ông ăn cơm hay chưa, thì ông cười đáp. Còn ăn gì được nữa mà con hỏi. Ông Ba Hộ đãi một tiệc quá xá, mời một mình cha với chú Pho Thà, mà ông làm một con vịt lại kèm thêm một con gà nữa, làm ăn no muốn đứt bụng. Nhà có cơm tiền, không mấy khi mời khách nên xài lớn một lần, có hại gì, lại vịt gà nuôi trong nhà sẵn, con mua chát gì mà sợ tốn tiền. Còn có biết tại sao mà bữa nay ông bày tiệc như vậy hay không? Ông nghe có giặc ông sợ, nên ông trút hộ bao ra. Và ông có tiền lúa nhiều, nếu giặc tới, bà con trong xóm bỏ chạy vô rừng mà trốn hết á, thì giặc ráp giác tiền, xúc lúa ráo, ông còn gì là giàu nữa. Ông mời cha, dây chú Phó Tha mà ông đãi, rồi ông tính làm sao? Ông tin nhiều chuyện ngộ lắm con à. Ông tin chuyện lợi ích chung trong làng trong xóm, mà cũng ít lợi riêng cho ổng, luôn cho nhà mình nữa. Sao mà ít lợi riêng cho nhà mình? Ê, để thủng thẳng cha nói cho con nghe. Ông Ba Hộ nói á, nếu có giặc đến đây, bà con trong xóm phải đấu cật đấu lưng mà chiến đấu với giặc một trận cho chúng nó biết danh người xóm tre này. Mà muốn chiến đấu cho đắc thắng á, thì ngay bây giờ phải... Thứ nhất, kiếm rước một ông thầy nghề võ thiệt giỏi để rèn tập đàn ông con trai trong xóm cho biết cách chiến đấu, nuôi và trả tiền công cho thầy dạy võ thì ông Bá Hộ bao hết, người trong xóm khỏi lo khoản đó. Thứ nhị, kiếm rước một anh thợ rèn về trong xóm đặng nổi lò rèn mát thông, đại đao, đoạn đao, chĩa ba để dùng làm binh khí. Ai có sắt, có thép á, thì đem lại lò, đặng thợ rèn cho. Ai có tiền á, thì trả tiền công cho thợ. Ai không có tiền, thì ông Bá Hộ giúp cho. Thứ ba, vô rừng đốn cây, đem về chặt ra làm nọc mà chẳng mấy nẻo đi vô xóm. Tổ chức canh phòng thủ cho chắc chắn, hễ nghe động gần xóm thì ngày đêm phải cắt người canh chừng. Đốn cây thì lấy ghe của ông mà chở. Chỗ nào không có rạch cho ghe vô thì ông cho mượn trâu với xe mà kéo về. Ông Bá Hộ tính mấy việc đó thì hay quá. Có giặc thì phải làm như vậy mới được. Chờ giặc tơi bỏ chạy hết thì giặc dọn đồ hết rồi đốt nhà càng khổ. Thà chết cho biết mặt dân Việt Nam này cũng có khi hùng dũng. Dầu không hơn thì cũng bằng họ, chứ có thua đâu. Ông Bá Hộ tính như vậy, rồi cha với chú Phó Tha chịu hay không? Chịu lắm chứ. Chú Phó Tha nói chú có quen với một thầy nghề giỏ trong dòng tháp. Ngày mai bổn thân chú vô đó cậy ra đây mà dạy trai trong xóm. Còn thợ rèn thì trên dàm sông Tra có chú thợ Phi rèn đồ bén lắm. Ông Ba Hữu nói để ông cậy thằng Hai Chỉ bơi xuồng lên nói chuyện với chú. Như chú chịu xuống ở đây mà rèn binh khí cho mình á, sẽ cho ghe lớn lên rước chú và chở lọ về đây cho chú ở làm. Còn trốn cây làm nọc mà chẳng mấy nẻo vô xóm, biết sai ai, biểu họ đi làm, họ chịu hay không? Mình có quyền gì mà ép họ? Cái đó thì khó một chút. Bởi vậy ông Ba Hộ cậy hai cha con mình. Ông nói trong xóm có một mình con học giỏi, ai cũng dị con. Ông cậy cha, ngày mai cha con mình á đi từ đầu xóm đến cuối xóm, mời hết mỗi nhà cho được một người thay mặt săn mốt tụ trên sân Ba Hộ. Con đứng ra nói chuyện giặc giả, rồi cắt nghĩa cách mình sắp đặt phòng thủ cho mọi người biết. Rồi đó, con lật sổ biên tên họ và tuổi hết thảy đàn ông con trai từ 18 tuổi sắp lên ở trong xóm, đặng biết số cường tráng là bao nhiêu, số lão hạng được bao nhiêu. Nhân dịp đó, ông Ba Hộ mới cho ai nấy biết phần ông muốn giúp cho bà con trong xóm, nên ông lãnh nuôi thầy dạy nghề giỏ, và ai không đủ sức sâm binh khí thì ông tiếp giúp cho. Còn việc đốn cây để lập hệ thống phòng thủ thì ông sẽ cho tôi tớ đi đốn cây liền để làm gương. Ông sẽ khuyên bà con trong xóm ai cấy rồi nên rảnh rang thì ra công đi đốn cây đem về để làm lợi ích chung. Cha đã hứa lời với ông rồi, sáng mai cha sẽ sai Tư Cầu đi mời bà con trong xóm, trưa mốt tụ lại sân ông Bá Hộ đã nghe bàn việc công ích. Được, lập sổ kiểm điểm đàn ông con trai thì con giúp làm cho. Các nghĩa về sự lợi ích của việc phòng thủ trong xóm thì con cũng nói được. Mà theo lời cha nói nãy giờ thì con thấy việc tính làm đó có lợi chung trong xóm và lợi riêng cho nhà ông Bá Hộ, chứ có lợi riêng gì cho nhà mình đâu. Có, cái lợi của mình á cha chưa nói tới. Bây giờ để cha nói cho con nghe. Hồi chiều ăn uống mà bàn tính cuộc đề phòng giặc giả xong rồi á, ông Ba Hộ mới nói thở này, ông thấy con nhà nghèo mà ham học ông thương. Ông có tính sẽ gả con gái của ông cho con. Con Quyên năm nay đã 22 tuổi rồi. Bây giờ có giặc giả, con học không được nữa. Còn cuộc thi cử thì không biết chừng nào mới mở khóa thi được. Con về ở nhà đọc sách, chớ không biết làm việc gì. Vậy ông hỏi như cha bằng lòng á, thì ông gả con Quyên cho con. Ông thương, ông gả, nên ông không có đòi lễ vật chi hết. Ông nói như vậy, cha chịu hay không? Cha thấy ông Ba Hộ thiệt tình. Cha nghĩ con Quyên dễ coi, lại có hạnh, lại thêm có chú Phó Tha, đốc riết. Chú nói con với con Quyên xứng đôi, vừa lứa lắm. Bởi vậy cha hứa lời với ông Ba Hộ rồi. Thuở này, người Việt chăm học chữ Nho, không biết chữ Pháp, hoặc chữ Anh, hoặc chữ Huê Kỳ như bây giờ, mà sách Nho thì không có dạy cái thuyết tự do kết hôn. Trong gia đình bề cư xử đều do phong hóa cổ truyền. Việc cưới vợ gả chồng thuộc quyền cha mẹ định, dầu trai, dầu gái cũng vậy. Cha mẹ định đâu thì phải chịu đó, không được phép cãi. Hữu Hào nghe cha nói đã hứa cưới con gái ông Bá Hộ Cầm cho chàng thì chàng chau mày, nhưng không dám cãi, chỉ nói: "Chơ chị, con biết bữa nay ông Bá Hộ mời cha ăn uống, đặng nói chuyện gả con gái á, thì con thưa trước với cha, khoan nhận lời của ổng." "Sao vậy?" "Việc giặt giả, không biết nó chuyển biến thế nào. Nếu con phải đi lính, thì có vợ sẽ thêm một mối lo cho con nữa." "Ai cũng nói con không có đi lính đâu mà lo. Mà dù con có ra giúp nước đi nữa, thì để vợ ở nhà càng có ích chứ đâu có hại. Cha suy nghĩ rồi, cha mới nhận lời. Con vào làm rể nhà ông á, thì con dinh gian, chớ có nhục nhã chi đâu. Việc thi cử coi thế hết trong mong, mà con cũng cưới vợ được chỗ giàu sang, vậy cũng có phước. Còn một điều này nữa, mình bây giờ chỉ có hai cha con, không còn thân tộc nào hết. Thằng Cầu là cháu họ, nhưng nó khùng khiệu, không đáng kể. Đời giặc giả, ví như con phải đem thân ra giúp nước á. Cha đã 60 tuổi rồi, cha ở nhà một mình, khi mưa gió thì tắt lửa, tối đèn cha biết cậy nhờ ai. Cưới vợ cho con, dầu có bề nào ít nữa, cũng có được con dâu ở nhà hữu hỷ với cha, lại làm xuôi với ông Ba Hộ, là người có cơm tiền. Nhưng con phải đi lính, cha ở nhà rủi cha có chết, thì có lẽ ông xuôi sẽ chôn cất giùm, chớ không lẽ làm ngơ." "Cha nghĩ như vậy thì phải lắm, nhưng việc giặt giả lôi thôi đây, không hiểu thế cuộc sẽ xoay cách nào. Vậy con xin cha chịu lời với ông Bá Hộ thì chịu, nhưng phải chậm chậm mà xem thế cuộc, chứ không nên nài cưới gấp. Nếu như giặt yên mau á, thì năm tới sẽ có khoa thi, con cần phải rảnh trí để mà học, chừng con thi rồi sẽ cưới. Còn nếu như giặt tràn lan khắp trong xóm, thì cũng để con rảnh đặng lo bổn phận làm trai, chừng nào giặt xong rồi sẽ hay." "Còn muôn như vậy thì được, để bữa nào cha nói chuyện lại với ông Ba Hộ. Nếu ông muốn gả con á, thì cha xin bỏ trầu cao, cũng như căm hàng rào thưa vậy thôi. Đợi thời cuộc thuận tiện rồi á, sẽ làm lễ thân nghinh." Bàn tính xong rồi, cha con mới gài cửa, tắt đèn đi ngủ. Chương 4. Nhân dân ở trong nguồn Khổng Tước trước kia nhờ Kiến Hòa Tiên Sanh ở Sơn Quy tiếp nhau mấy đời mà gieo rắc đạo thuần tí trong các xóm làng, rồi lại còn nhờ Hoài Quốc Công Võ Tánh treo gương anh dũng sáng ngời ở dòng tre nữa. Bởi vậy, đàn ông cũng như đàn bà, người già cũng như người trẻ, cả thảy đều mến đất nước, yêu giống nòi, biết ham nghĩa nhân, dám liều sanh mạng để cứu dân giữ nước. Trước gặp nội loạn Tây Sơn, người đem nghề văn, kẻ đem nghiệp võ, giúp cho triều đình bình loạn phục hưng. Này nghề có giặc ngoại xâm, lại càng thêm hăng hái, đoàn kết, là một khối mạnh mẽ để chống với giặc. Nhân dân sẵn có ý chí như vậy, nên công cuộc sắp đặt để phòng thủ xóm tre được tiến hành rất dễ dàng. Ông Thuận sai Tư Cầu đi mời nhóm tại sân ông Bá Hộ cầm, thì mỗi nhà đều có chủ nhà, hoặc đàn ông, hoặc đàn bà đến dự mà nghe nói chuyện. Ông Bá Hộ, ông Thuận với Phó Tha làm đầu cuộc hội hiệp này, nhưng biểu Lê Hữu Hào thay mặt báo tin cho bà con trong xóm hay binh đội Pháp đã chiếm thành Gia Định, cử tòa nghe tin mà xao xuyến. Hào như người ta xúc động, mới bày tỏ các cách của người trưởng thượng trong xóm, tính sắp đặt bảo thủ sanh mạng và tài sản chung với nhau. Ai nấy đều bằng lòng góp sức vào cuộc công kích bổ ích đó, không có một người nào thối thác. Hào đã có dự bị giấy, viết, mực sẵn sàng, liền hỏi từng nhà mà biên tên tuổi đàn ông, biên đủ rồi, đếm lại thì được. 58 người cường tráng, từ 18 tuổi đến 40 tuổi, 47 người, từ 41 tới 60 tuổi, 12 người già, từ 61 tuổi sắp lên. Hơn 20 người đàn ông rảnh rang nên tình nguyện đi đốn cây để làm nọc, còn tập luyện võ nghệ và đặt rèn binh khí thì ai cũng chịu hết. Cuộc nhóm xong rồi, người trong xóm cả ra mà về. Ông Bá Hộ mời riêng Phó Tha với hai cha con ông Thuận ở lại, dùng cơm với ông, đặng sắp đặt việc công. Hai chị lên Vàm Sông Tra, thường thuyết với thợ rèn phi, thì thì chú thợ chịu dọn đồ xuống ở, đặng rèn binh khí. Ông bá hộ kiếm một chỗ đất trống, biểu bạn trong nhà đốn cây lá mà cất cái trại để làm lò rèn. Trong ít bữa trại cất xong, ông cho người chèo ghe lên rước thợ phi và chở đồ đạc xuống, rồi khởi công rèn binh khí liền. Trần Khoan là thầy nghề võ ở Dòng Tháp, đã có hứa hẹn với chú Phó Tha, nên đúng ngày hẹn thầy cũng lên tới. Phó Tha dắt lại giới thiệu với ông bá hộ thì ông tiếp rước mà nuôi trong nhà. Ông dắt đi lựa một cái sân lớn ở giữa xóm để làm võ trường. Mấy người trai trẻ trong xóm ráp lại dãy cỏ, bàn đất cho bằng phẳng, rồi bắt đầu tập dược. Cây đốn trong rừng trở về thì hạng người 41 tuổi sắp lên lãnh lo cưa khúc mà đóng nọc hoặc cắm rào để chặn các nẻo vô xóm. Ai cũng phải tập võ nghệ hết thảy, nhưng ngoài việc đó, mỗi người còn phải có phận sự riêng, hễ có rảnh việc nhà thì phải giúp công vào ra phòng thủ. Lê Hữu Hào làm như thơ ký trong xóm, tuy vậy cũng phải tập võ như người ta, song khỏi làm công việc nặng nề cực nhọc, nhưng mà mỗi ngày chàng phải đi một vòng để xem xét mọi việc, xem tập võ, xem rèn đồ, xem đóng nọc, rồi đi luôn ra nhà ông bá hộ đặng cho ông hay coi có việc chi trắc trở hay không. Ông bá hộ thấy tất cả anh em lớn nhỏ trong xóm đều xuôi thuận theo ý ông, ai cũng tận tâm giúp sức vào công cuộc phòng thủ, thì ông lấy điều hài lòng. Ông muốn làm cho trong xóm hiểu, đừng lúc gặp nạn nhân dân ách nước, phải coi nhau như con một nhà, phải giúp đỡ nhau, đừng nghi kỵ nhau. Bởi vậy, ông định xuất tiền mà trả tiền công cho thợ rèn binh khí. Ông không cho ai trả tiền hết, ông lại rao cho trong xóm biết, ai thiếu lúa ăn thì đến nói với ông mà mượn, mà qua mùa gặt sẽ trả lại cho ông, chẳng cần phải đi mua tốn tiền. Người trong xóm hay ông bá hộ có lòng từ thiện như vậy lại càng cảm mến ông hơn nữa, càng lo giữ gìn tiền lúa của ông đặng mà nhờ, không còn nói của họ, của mình gì hết. Thấy công việc phòng thủ tiến hành mạnh mẽ, ông bá hộ mới nhắc ông Thuận về cuộc hôn nhân của hai trẻ. Ông Thuận nói rằng Hào được ông bá hộ chiếu cố thì Hào mang ơn vô cùng. Ngặt trong lúc nước đường có giặc, không biết tình hình biến đổi ra thế nào, Hào nghi ngại sợ đi lính. Bởi vậy, Hào xin ông bá hộ hoãn cưới hỏi trong ít tháng, chờ xem coi, giặc có đức thì sẽ trình bày lễ cưới. Ông bá hộ nói, cháu sợ cưới gấp, rủi nó có đi lính, nó bỏ vợ ở nhà, vợ nó buồn. Tôi hiểu ý nó rồi, nó sợ vậy cũng phải. Thà chưa thành vợ chồng thì thôi, chớ thành vợ chồng rồi mà phải phân rẽ, tự nhiên hai đứa buồn rầu, thương nhớ nhau. Hễ tôi nói á thì không bao giờ tôi nuốt lời. Tôi nói tôi gả con Quyên cho cháu Hào á thì bao giờ Quyên cũng là vợ của Hào, chớ không được làm vợ ai khác. Nhưng muốn cho hai bên đừng nghi ngờ điều chi hết á, lại làm cho người ngoài hay biết đặng đừng có ai dòm ngó con Quyên nữa. Mình chọn bữa nào nhằm ngày tốt, tôi mời ít khách đến nhà tôi. Anh cũng mời vài người khách đi cùng anh và Hào đến nhà tôi là lễ bỏ trầu cao. Tôi nấu ít mâm cơm mà cúng cho Hào lại ra mắt ông bà, đặng cho chòm xóm họ hay. Từ ngày đó, hai đứa nó được gọi anh em mình là cha. Rồi ít tháng hết giặc hoặc ra viên gặt lúa rồi, trời khô ráo, mình sẽ làm lễ cưới. Ông Thuận chịu. Cách 10 bữa sau, cha con ông Thuận vận khăn đen, mặc áo dài, đi với vợ chồng Phó Tha và vợ chồng ông Bảy Hiệp đến nhà ông bá hộ làm lễ bỏ trầu cao. Ông bá hộ đã có mời Trần Khoan là thầy về nghề võ, mời khách vài cặp nữa đã ngồi sẵn trong nhà. Trên bàn thờ ông bà thì đồ cúng đã xong, nhang đèn đã đốt đỏ. Họ đàn trai bưng trầu cao đến, chàng rể làm lễ ông bà cha mẹ. Rồi người trong nhà dọn cổ đãi khách ăn uống. Kể từ ngày đó, Lê Hữu Hào là rể của ông bá hộ Hà Văn Cầm, Hà Thị Quyên là dâu của ông Lê Hữu Thuận. Trong xóm trẻ già đều hay hết thảy. Ngày lụng tháng qua, lúa trổ rồi đến lúa chín. Nhân dân xóm tre luyện tập võ nghệ rất hăng hái, nhưng không thấy giặc giả gì hết, mà cũng không gặp được người ở miệt gia đình xuống đặng hỏi thăm. Gần tới Tết, người trong xóm ban ngày đều phải ra ruộng gặt lúa, chỉ tập võ ban đêm mà thôi, nên cũng không thao luyện được. Rào dậu chung quanh xóm đã hoàn thành chắc chắn rồi. Thợ rèn phi, rèn binh khí, đủ dụng, nên xin cho ghe chú về sông Tra ăn Tết. Thợ rèn phi rèn binh khí đủ dùng, nên xin cho ghe chú về sông Tra ăn Tết. Ra giềng, lúa chỉ còn một vài đám trổ muộn, chơ đồng đã gặt hết sạch rồi. Ông Bá Hộ mướn một người lên gia định, dò thám tình hình chiến sự thế nào, đặng cho Hào làm lễ cưới với cô Quyên cho rồi. Người trẻ tuổi nhút nhát, không dám đi. Ông Thuận quyết lãnh sứ mạng đi dò thám tin tức. Ông Bá Hộ biểu dọn một chiếc ghe nhẹ hai chèo cho 10 quan tiền với gạo muối đủ 3 người ăn trong 10 ngày và lựa hai ông già còn sức khỏe chèo cho ông Thuận đi. Ông Thuận đi đã 6 ngày mà chưa thấy về. Ông Bá Hộ với Phó Tha bắt đầu ngóng trông, lại có ý lo. Qua ngày thứ 7, ghe ông Thuận về tới. Ông nói ghe ông lên tới Cần Giuộc bị binh lính huyện Trường Bình tra xét không cho đi. Ông phải ở đó hết một ngày, một đêm. Chừng người ta cho đi, ông mới vô vàm rạch cát. Bị cản nữa, ông phải trở lại hỏi thăm đường xá. Nhờ có mấy nhà ở rạch chỉ chừng, ông mới dò theo xẻo nhỏ, lọt vào được rạch ông. Nhưng tới ngã ba rạch đĩa, thì có đồn của mình đóng đó. Họ cản lại, không cho đi tới nữa. Ông Thuận lại dây ghe trở lại. Thấy có nhà ở giữa mé, ông mới đậu lại cho hai người chèo nghỉ. Còn ông lên bờ, kiếm thế hỏi thăm tin tức. May gặp được một ông già thạo việc, ông mới cho hay rằng quân đội Pháp vẫn còn chiếm thành Gia Định, nhưng không biết số bao nhiêu, mà cách hai ngày trước có một đoàn tàu kéo neo chạy trở ra phía Nhà Bè. Không biết đi đâu. Hỏi binh lính của quân ta đã có giáp trận với địch lần nào chưa? Thì ông già nói, binh ta từ các tỉnh lần lượt kéo về mấy tháng nay, thì đóng bao chung quanh thành, ở ngọn rạch cát, chùa Cây Mai, Phú Thọ, Chí Hòa, chỗ nào cũng có. Binh Pháp đi thăm dò tình hình, hễ ló ra khỏi thành thì bị quân ta vây đánh, nên rút trong thành, không dám ra nữa. Không biết tướng giặc, biết quan dân ta rút binh các tỉnh đem về đây, thì các tỉnh đều bỏ trống, nên hai bữa trước, họ cho tàu đi đó là chở binh lính đi đánh chiếm thêm mấy tỉnh khác hay không. Ông Bá Hộ cùng mấy người lớn trong xóm và cậu Hào, nhất là cậu Hào, nghe tin sau chót đó thì ai cũng lo ngại, nghĩ đoàn tàu lui ra Nhà Bè đó sẽ chia nhau một tốp xuống Vạm Tuần, rồi do sông bao ngược vào đánh huyện Tân Hòa với phủ Tân An, còn một tốp ra Vàm Sáng rồi do ngã cửa Tiểu vào đánh Định Tường, Long Hổ. Bây giờ ai nấy đều lo gắt cuộc phòng thủ lại, dặn mấy nhà trở cửa ra sông bao ngược, phải coi chừng tàu, hễ ngó thấy tàu thì phải nổi mỏ, đặng cho trong xóm hay biết. Còn ban đêm thì các người thay phiên mà canh chừng đặng báo động. Ông Bá Hộ mắc lo việc này, nên ông phải tạm dẹp đám cưới của cô Quyên lại. Ông không nhắc tới nữa. Còn ông Thuận, từ bữa đi dò tin tức về nói lại, thì ông thấy con ông có sắc buồn lo. Ông nghĩ có lẽ nó học giỏi, nó nhận thấy tình hình chiến cuộc có chỗ nào nguy biến hay sao nên nó mới lo như vậy. Ông thấy, rồi ông cũng không muốn tính cưới gấp cho con. Cách hai bữa sau, lối mặt trời đứng đầu thì có Lý Quang Minh, một bạn học của Lê Hữu Hào, nhà ở Dòng Sơn Quy, ra hỏi thăm nhà ông Thuận, đặng kiếm Hào nói chuyện. Cha con ông Thuận có ở nhà. Hào thấy bạn lật đật, bước ra cửa tiếp mừng, dắt vô giới thiệu cho cha biết. Ông Thuận biết Minh cũng là học trò của ông Nhiêu Hiền, như con mình. Ông niềm nở mời ngồi, kêu Tư Cầu biểu nhúm lửa nấu giùm một nồi cơm cho khách ăn, vì khách ở xa phải đi sớm nên ra tới đây chắc khách đã đói rồi. Hào hỏi thăm sức khỏe của thầy, tiếc rằng nhà có một cha một con lại gặp lúc ly loạn, trong xóm người ta giao cho sắp đặt việc phòng thủ nên về hơn nửa năm rồi nhưng không vô Sơn Quy được mà thăm thầy thăm bạn. Ông Thuận nghi Minh ra kiếm Hào phải có việc khi cần kiếp, chớ không lẽ đi chơi. Bởi vậy ông hỏi: "Cháu ở trỏng gần huyện lỵ, cháu có nghe tin tức giặc giả hay sao không cháu?" "Thưa bác, việc chắc phải dây dưa lâu lắm. Anh em chúng tôi học, mong thi khóa năm nay, mà thời cuộc biến động như vậy thì chắc không có thi rồi. Trong huyện mình đây thì êm, nhưng ở miệt trên á, sâm có đại sự rồi." "Ừ, anh em trong xóm cậy tôi đi lên Gia Định, nghe tin tức. Tôi dậy hai bữa rày. Tôi lên tới rạch ông, rồi bị đồn cản, nên không thể đi đâu sâu vô được. Nhưng tôi đã nghe chắc bên đội Pháp còn chiếm thành Gia Định. bị binh mình bao vây bốn mặt nên không dám ra. Thế mà cách mấy bữa trước đây, có một đoàn tàu giặc kéo đi ra hướng Nhà Bè. Tôi nghĩ chúng bị mình dây ở trển, chúng biết ở các tỉnh hết lính, rồi chúng lén chở binh xuống đánh chiếm Miệt Dưới. Thưa bác chưa nghe huyện mình có điều chi lo sợ? Lại quan huyện lại có sắp đặt cuộc phòng thủ hẳn hoi tại Vàm Sơn Quy, Vàm Gò Dưa đều có xây đồn lũy chắc chắn, ngày đêm có quân lính canh giữ, tàu giặc không thể vô được. Nếu có vậy thì bớt lo, ở xóm này dân sự hiệp nhau tổ chức cuộc phòng thủ đàng hoàng lắm. Bà con trong Sơn Quy cố lo phòng thủ hay không? Thưa, cũng có lo, chỗ nào cũng phải vậy. Nghe cháu nói chuyện nãy giờ, tôi vừa lòng lắm. Làm con dân trong nước, hễ có giặc á, thì già trẻ chung lo giúp nước cứu dân chứ sao. Ở xóm này, hạng trai trẻ mấy tháng nay tập luyện võ nghệ dữ lắm. Ai cũng hăng hái giết giặc, tới đây sẽ sanh tử một trận cho chúng biết mặt. Thưa, cháu mới nghe, hiện giờ đàn mình đương sắp đặt mà đánh tranh gia định đang đuổi giặc và khắc phục thành trì lại. Vậy hả? Chừng nào mới đánh? Hôm lên trển á, tôi có nghe gom binh các tỉnh về nhiều lắm. Nhưng có đồng mà cứ dây ở ngoài xa, còn chờ gì nữa mà không chịu hãm thành không biết. Thưa bác, có chuyện như vậy, để cháu nói rõ bác với anh Hào hay. Số là cách mấy bữa trước, quan huyện có gửi tờ mời thầy của mấy cháu vô nói chuyện. Thầy cháu về nói rằng có quan trên tỉnh xuống huyện cho hay rằng triều đình sắp phái vài vị đại thần vào Nam để cầm binh đánh đuổi giặc. Có lệnh dạy của Tôn Thất Hiệp phải góp về cho đủ số muôn binh, đợi quan triều vào rồi á sẽ khai chiến. Binh của mình á thì không sợ thiếu, hiện giờ gom được hơn 8.000 rồi, trong một tháng sẽ đủ số. Có nghe nói á kêu hàng trai trẻ của mình đi lính hay không? Thưa, không. Có lẽ Miệt Dưới còn sẵn lính nhiều, nhưng gom binh lính về đông quá thì phải lo cơm gạo, đặng nuôi lính, lo cất trại cho lính ở. Đã vậy á mà còn cần dùng người biết chữ, đặng lập bộ số tướng sĩ mỗi đội, viết phiếu để truyền lệnh của cấp chỉ huy, viết tờ thôi thúc các huyện, các phủ nạp lương thực. Lính thì ít biết chữ, lại mắc lo tập luyện. Quan thì mắc lo điều khiển, không rảnh mà lo đến sổ sách giấy tờ. Vậy chắc bây giờ, quan trên đội mấy người có học như cháu, như thằng Hầu nhập ngũ đầu quân phải không? Thưa phải, chính vì vậy nên quan trên phái người xuống huyện mời mấy ông nhiêu dạy học mà kể gom học trò lại, rồi quan huyện cho ghe đưa lên gia định mà giúp công trong cuộc kháng chiến. Ông Thuận ngẩn ngơ, Hào cười và nói: Xưa rậy, con thường nói với cha thế nào, con cũng phải bị kêu đi lính, thiệt quá như vậy thấy không cha? Ông Thuận lặng thinh. Mình nói với Hào, mình đi lính mà làm việc giấy, chứ không phải ra trận. Dầu ra trận cũng không sợ gì, thầy biểu anh em trong trường phải đi hết, hay là thầy lựa người mà thôi. Quan trên cậy đi hết, trường nào cũng vậy. Người ta đi thì mình phải đi với người ta, giúp nước mà mình trốn tránh, ai coi mình ra gì? Ai đi cho mấy anh em khác hay? Trưa hôm qua, thầy về mượn người trong xóm đi kêu, dặn chiều mai phải tới. Đặng săn mốt, thầy dắt vô huyện. Anh em khác ở gần, ở dòng cát, dòng đào, với Sơn Quy, nên họ đã hay rồi. Có một mình anh ở xa, nên thầy cậy tôi ra cho anh hay, đặng sửa soạn, rồi chiều mai vô cho tới. Tư Cầu bưng mâm cơm để giữa ván. Cha con ông Thuận ân cần mời Minh ngồi ăn. Ông Thuận hỏi Minh, cháu có vợ hay chưa? Thưa, cháu có vợ mới sanh một đứa, được 4 tháng. Cha mẹ còn sống toàn hay không? Thưa, cháu còn có bà mẹ già. Mày cho có người chị không chịu lấy chồng, nên cháu đi á thì chị cháu với vợ cháu ở nhà với bà già cháu. Coi vậy cũng đỡ khổ. Phận thằng Hào, tôi có 2 cha con. Hễ đó đi á thì tôi ở nhà trơ trọi có một mình. Tôi nói vợ cho nó rồi, nhưng mà sợ đi lính rồi bỏ người ta, nên nó dục dặc chưa chịu cưới. Tuy vậy mà không hại gì lắm. Thằng Hào đi á thì tôi ở nhà có chòm xóm, dầu có bề nào, người ta cũng không bỏ tôi. Thưa, bác tuy già, nhưng sức khỏe cũng còn đủ. Phải, tôi còn mạnh. Ông Thuận khuyên khách ăn cơm cho no, rồi ở nhà nói chuyện chơi với Hào, để ông đi xóm một lát. Ông biểu Hào sửa soạn, rồi sáng mai dậy sớm, đi với nhau. Đi liền bây giờ, Minh mệt, mà vô Sơn Quy ban đêm, không ít gì. Mình ăn uống rồi, Hào trải chiếu, anh em nằm đàm luận về chiến cuộc với nhau. Cả hai đều hiểu nghĩa vụ của hạng trai trẻ là cứu dân, giữ nước. Bởi vậy, người sắp lìa cha xa, người sắp từ mẹ yếu với vợ nhỏ con thơ mà đi trả nợ non sông. Nhưng cả hai đều lo ngại về việc gia đình. Cho phận mình dầu rủi hay may, cũng không buồn, không sợ gì hết. Đến xế một lát, ông Thuận trở về, thấy hai trai trẻ nằm nói chuyện, thì ông hỏi con có sửa soạn hành lý, đặng khuya đi hay chưa. Hào nói để gói vài cái quần với vài cái áo mà ôm theo vậy thôi, chứ có hành lý gì đâu mà sửa soạn. Ông Thuận nói, hồi nãy, cha có đi thẳng ra ngoài ông Ba Hộ. Cha cho ông hay, có lệnh đội nên khuya nay con phải vô Sơn Quy đặng hiệp với anh em bạn học mà lên gia định. Ông già vợ hay con đi, ông có tỏ ý buồn hay không cha? Buồn á, thì ông không có buồn, vì ông hiểu quan trên cần dùng hạng hay chữ. Con có học á, thì con phải đi, lại đi với chúng bạn, chứ phải đi một mình con hay sao mà buồn. Nhưng ông tiếc con đi rồi, trong xóm không có người làm sổ sách giấy tờ, bớt tiện cho có chỗ đó mà thôi. Mà trước khi á, con đi ra, từ biệt cha mẹ vợ con một chút, cho đủ lễ chứ. Con phải từ giả rồi mới đi được, vì khuya phải đi sớm cho mát. Thôi để con ra nói liền bây giờ, đặng khuya con khỏi ghé. Anh Minh nằm đây mà nghỉ nghe hôn, tôi đi một chút rồi tôi về. Hào vô trong thay áo rồi đi liền. Vợ chồng ông Bá Hộ Cầm đương ngồi trong nhà bàn luận về sự lệnh đội để đi lính, bỗng thấy Hào sang sớm đi vô sân. Hà Văn Ký là con trai lớn của ông Bá Hộ, đừng coi cho bạn xúc lúa ngoài sân, bưng đổ vô lẫm. Cậu cũng ngó thầy Hào vô, nên cũng đón mà hỏi. Hồi nãy, nghe bác nói, lệnh đòi Dượng đi lính phải không? Phải. Chừng nào Dượng đi? Khuya nay tôi vô Sơn Quy, hiệp với anh em bạn, đặng quan huyện cho ghe đi một lượt. Tôi lớn hơn Dượng có một tuổi, không biết họ đòi tới tôi hay không? Chắc không có đâu anh hai. Nghe nói lính có sẵn rồi, chứ không phải thiếu số nên đội thêm nữa. Quan trên đội anh em tôi, đây là đội tụi tôi biết chữ, đặng làm việc giấy. Nếu như vậy á, thì tôi bớt lo. Anh vợ với em rể cùng nhau đi vô nhà. Hào bước lại xá cha mẹ vợ và chúc cha mẹ vợ ở nhà mạnh giỏi, đặng khuya chàng đi giúp nước. Ông Bá Hộ nói, hồi trưa anh ra cho hay có lệnh đội con nhập ngũ. Còn đi á thì trong xóm thiếu người biết chữ, nên có chỗ bất tiện. Nhưng có giặc, nhà nước cần dùng con về việc gì á, thì phận con làm con trai, phải dân lệnh, không nên từ chối. Vậy con hãy yên lòng mà ra giúp nước. Anh ở nhà với bà con trong xóm, nên con khỏi lo. Còn về việc vợ á, cha với mẹ đã định gả cho con rồi. Đã có ăn trầu uống rượu của con á, thì giàu nước nhà có hữu sự, con chưa cưới kịp. Bao giờ cha với mẹ cũng coi con Quyên là vợ của con. Chừng nào con trở về á thì làm lễ cưới. Không có mất đâu. Con ra tự giả cha mẹ, đặng khuya con đi đến chiến trường mà giúp nước. Còn có muốn giáp mặt vợ con, đặng con nói ít tiếng mà từ biệt nó hay không? Hào nói, thưa, nếu cha với mẹ cho phép con nói với vợ con ít lời, đặng con đi, thì con đội ơn cha mẹ lắm. Bà Bá Hộ biểu Hai Kỳ vô trong kêu Quyên. Quyên theo Hai Kỳ ra, bộ cô bợ ngợ. Bà Bá Hộ nói, Quyên, bước lại gần đây con. Chồng con ra từ giả, đặng khuya nay nó đi lính. Cha con biểu kêu con ra, cho nó nói chuyện một chút, rồi về sửa soạn, đặng khuya nó đi. Hào ngó quay Quyên mà nói, phận anh còn có một chút cha già. Hôm nay vì phận sự, nên anh phải bỏ cha già mà đi. Tuy anh với em chưa chánh thức phối hiệp vợ chồng, song đã gá lời, dầu không tình cũng là nghĩa. Vậy anh trân trọng gửi cha già lại cho em. Nếu em sẵn lòng chăm nom giùm anh á, thì thì ơn ấy không bao giờ anh dám quên. Anh muốn nói với em bao nhiêu đó mà thôi. Anh cầu chúc cho em ở nhà an vui và mạnh khỏe. Quyền cũng ngó ngay Hầu mà đáp rằng: Em xin anh an lòng mà giúp nước. Đừng lo việc nhà, em giúp anh lo phận sự vuông tròn. Tàn giặt cho mau, đặng trở về, kẻo cha già trông đợi. Bà Bá Hộ cười, bà nói với Hai Kỳ: Nghe nói con người khác ở Sơn Quy ra kêu nó. Khách ở chợ trong nhà, đặng khuya đi với nhau. Kỳ, biểu bày trẻ bắt một cặp dịch, xách vô trống. Rồi con ở, ăn chơi với em một đêm, rồi khuya nó đi. Ông Bá Hộ nói: Mẹ nó tính như vậy phải lắm. Nãy giờ, tôi tin biểu nó về, mời anh xuôi với khách đi hết ra nhà mình ăn cơm chơi. Nhưng tôi nghĩ khách lạ ra đây, người ta không vui. Còn phận nó thì nó phải nói chuyện với anh xuôi một đêm, đặng cha con dặn dò nhau. Bởi vậy tôi không mời. Vậy Kỳ đem dịch vô trỏng, làm thịt, đặng cho anh em ăn với nhau một bữa là phải. Kỳ với Quyên đi ra sau, biểu người nhà bắt vịt. Ông Bá Hộ mở rương xe, lấy hai nén bạc đưa cho Hào mà nói: Con đi xa, đến xứ lạ quê người, mà nếu có việc cần dùng tiền á, thì không biết ai mà mượn. Vậy con lấy vài nén bạc đây mà đem theo, phòng khi bất trắc mà đỡ gạt. Hào không muốn thọ lãnh, nhưng vợ chồng ông Bá Hộ này ép quá nên chàng hết dám từ. Hai Kỳ trở ra nói với cha mẹ rằng chàng có sai một người xách vịt đem trước vô trỏng, rồi ở luôn đặng phụ với Tư Cầu mà làm vịt. Ông Bá Hộ biểu Hào thôi đi về, đặng chơi với khách, kẻo khách buồn. Hào mới chúc thọ cầu an cho cha mẹ vợ một lần nữa, rồi đi về. Có anh vợ đi theo chơi. Ông Thuận thấy nhà xui, sai đem vô một cặp vịt mập để làm tiệc tiễn hành Hào. Ông bèn lại xóm kiếm một bầu rượu và ghé mời Phó Tha lại ăn uống cho vui. Buổi cơm chiều đó tuy là buổi cơm ly biệt, song nhờ có khách Sơn Quy, lại có Hai Kỳ với Phó Tha nữa, bởi vậy cha con ông Thuận vui vẻ quên buồn. Ăn gần rồi bữa, có thêm ông Bá Hộ vô chơi nữa, làm cho ông Thuận rất vui lòng. Còn đi lính giúp nước cũng không bệnh rịnh chút nào hết. Chơi đến qua đầu canh hai, cha con ông Bá Hộ với Phó Tha tỏ lời chúc may mắn cho hòa với Minh rồi về, nói để cho hai cậu nghỉ ngơi, đặng khuya dậy sớm mà đi. Đến đầu canh năm, ông Thuận kêu Tư Cầu dậy nấu một nồi cơm cho Hào với Minh ăn. Rồi hừng sáng, ông theo đưa hai cậu ra khỏi xóm, đi ngang qua nhà ông Bá Hộ. Hào dòm thấy cha mẹ vợ với Hai Kỳ và cô Quyên đang đứng tại cửa ngõ mà chờ. Chàng phải dừng bước mà từ biệt một lần nữa. Rồi ông Thuận ở lại đó để cho Hòa mang gói với Minh ra đường cái. Mấy người đứng tại cửa ông Bá Hộ mà ngó theo. Trời lờ mờ chưa sáng, lòng cảm xúc ngậm ngùi. Chương 5. Lê Hữu Hào đi rồi thì cuộc sắp đặt nghinh địch ở xóm tre có mọi lơi dần dần. Binh khí đã rèn đủ rồi nên Thợ Phi về Vàm Sông Tra ăn Tết không thấy trở xuống nữa. Trần Khoan là thầy dạy nghề võ cũng về Dòng Tháp từ hôm Tết rồi mỗi tháng trở lên giật học trò đôi ba ngày mà thôi, chớ không ở lâu. Hạng trai tráng thì không có thầy kèm thúc, lại còn mắc bận việc ruộng rẫy nên tập võ cũng giải đai, chỉ có tập ban đêm mà thôi. Chi nghinh địch ở xóm tre suy giảm như vậy không phải tại lòng dân mòn mỏi, người làm đầu trong xóm vẫn còn hăng hái hoài, người ta không còn hoạt động như năm trước nữa. Ấy là vì cuộc phòng thủ sắp đặt xong, nhất là nhờ có dịp Hào bị đòi nhập ngũ Tùng Chinh, người ta được hay binh ta cả muôn đương vây chặt quân đội Pháp trong thành Gia Định, nên giặc không thể quy động được mà phải lo. Nhân dân xóm tre tiếp tục sống một chuỗi ngày bình an, thanh tịnh trót cả năm. Đến mùa mưa, theo cày cấy lệ thường, lóng nghe binh đội của ta đương xây dựng đại đồn tại Chí Hòa, đặt quân phòng thủ hẳn hoi từ ngọn Rạch Cát vòng qua tới vùng Gò Vấp. Tin ấy giúp cho người ta càng vững bụng hơn nữa. Trong xóm chỉ có một mình ông Thuận có con ra giúp nước mà thôi, không nhà nào được cái vinh hạnh đó. Vì vậy nên cả xóm đều kiêng nể ông, làm cho ông thêm hãnh diện như là người có công lớn với dân, với nước. vợ chồng ông Bá Hộ Cầm đã có lòng thương mến Hào, lại nghĩ ai nấy đều được no ấm vui sướng, chỉ có một mình Hào phải vùi thân nơi chiến trường. Có lẽ lại phải chịu bữa no bữa đói, chịu nắng nằm sương thì tội nghiệp cho phận của rể. Bà Bá Hộ nhớ Hào lúc từ giã ra đi có lời gửi gắm cha già cho vợ, nên bà thường nhắc cô Quyên phải vô thăm ông Thuận cho chọn nghĩa cha con. Cô Quyên không quên lời cô đã hứa với Hào mà lại còn nghe mẹ nhắc nhở nữa. Bởi vậy cô sốt sắng đi thăm cha chồng. Thường đôi ba ngày cô vô một lần, có món ngon vật lạ cô đem vô hiến cho ông Thuận ăn. Bữa nào cô vô mà Tư Cầu mắc đi câu hay đi ra ruộng thì cô lấy chổi quét nhà, dọn dẹp trong bếp cho sạch sẽ. Cô thường hỏi ông Thuận nếu có phần áo rách thì đưa cho cô đem về cô vá. Nếu có mua vải may đồ mới thì cô lãnh cắt may giùm. Tuy chưa có lễ cưới, song cô Quyên phục dịch nhà chồng cũng như nàng dâu đã cưới rồi. Cha chồng nàng dâu tiếp xúc với nhau cả năm, tình nghĩa cha con càng thêm mặn nồng, sự thân thiết đôi bên càng lâu càng thêm chặt chẽ. Mùa gặt tới nữa mà chiến cuộc vẫn chưa có tin tức gì. Người ở xóm tre lo chở lúa về sân rồi đạp mà ví để dành nuôi sống. Ông Thuận có Tư Cầu giúp sức nên mùa này ông được 50 giả lúa trong nhà. Nhà có sẵn lúa gạo, sông có nhiều cá tôm, đời sống của ông được thảnh thơi. Chỉ còn trông cho mau hết giặt cho con về, đặng cưới vợ, rồi tiếp tục ra công, sách đèn mà chờ khoa cử. Vừa hết mùa khô, thình lình có tin đến xóm tre, nói rằng binh ta đã thất đại đồn Chí Hòa. Sau một cuộc quyết chiến kéo dài tới mấy ngày đêm, hai bên đều bị tổn thất nặng nề, nhưng giặc lại nhờ có súng nhiều và đại bác thần công mạnh quá, bắn nát đồn lũy của ta hết. Binh ta không có chỗ nương dựa mà kháng cự, tự nhiên phải đổ. Một lần phải qua sông Bến Nghé, thối lui về hướng Biên Hòa, nhưng phần lớn thì tán loạn, chạy về mé Ba Cụm, Bến Lức. Tình bất thường ấy làm chấn động cả xóm tre, nhân dân xao xuyến, hỏi nhau bây giờ phải làm sao. Ông Bá Hộ sợ dân tán đẩm, ngã lòng mà gây thêm tai họa, bèn cho mời ông Thuận với Phó Tha ra mà định kế tấn thối. Ông Thuận nói, bên giặc á, chắc đông lại có nhiều súng, nên trên gia định quan ta có cả muôn binh mà chống giữ đại đồn không nổi, nên phải đổ. Mình ở xóm tre kể hết già trẻ, chỉ có 100 lại cầm dao mát, chớ không có súng. Tình thế như vậy, nếu giặc đến đây, làm sao mà chống cự cho nổi? Binh giặc cũng có lẽ đôi 300, mà xuống đây chắc giặc sẽ đi tàu. Xóm mình nằm sát mé sông cái. Nếu giặc ở dưới tàu xả súng vào xóm mình á, thì chết hết, chết vô lối. Vì có được sáp gần mà đâm chém giặc được đâu. Không phải tôi nhát mà kiếm kế cho anh em trong xóm ngã lòng. Đợi giặc tới mà ta bái quỵ mà xin đầu giặc. Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi, dẫu có chết cũng nên cây mộ, mà chết với đất nước á thì vinh dự quá. Chết như vậy đáng chết lắm chứ. Ngặt cay chết vô ích tôi không chịu. Phải làm sao đánh dụi với giặc, phải giết giặc cho được á, rồi dẫu có chết tôi cũng vui lòng. Ông Bá Hộ với Phó Tha đồng khen ông Thuận nói phải, nhưng không tìm ra kế cho dân trong xóm sáp lại với giặc mà đánh, song khỏi bị súng đạn. Ông Thuận mới nói, tôi muốn bàn kế này. Nếu hay tàu giặc vô sông Bao Ngược á, thì hết thảy những đàn bà, con nít cùng hạng già cả phải chạy hết vô trong rừng rồi tản mát trốn. Còn tốp trai trẻ cường tráng á, thì thối vô truông cốc mà mai phục hai bên truông. Nếu giặc đánh huyện mình á, tự nhiên chúng phải đổ lên đây rồi do ngã truông cốc mà kéo binh vô huyện lỵ. Chung phần binh đi qua truông á, thì dân mai phục ở đó xông ra mà đánh. Chung bị kích thình lình á, tự nhiên phải loạn hàng ngũ. Mình thừa thắng mà giết từng tốp. Làm như vậy á, chắc chắn giặc sẽ đại bại. Ai nấy đều cho chiến lược đó là hay nhất, nên quyết áp dụng mà trừ giặc. Nhưng mà ông Bá Hộ suy nghĩ, rồi hỏi ông Thuận. Mình phải vô rừng, vô truông hết rồi, nhà cửa lúa thóc trâu bò, bỏ hay sao? Để đó, không có hại gì. Sợ giặc đốt qua chứ. Mình ở lại đó, cũng không có giữ nổi. mà còn phải chết vô lối nữa. Ông Bá Hộ dụ dự, không đành bỏ nhà cửa, nhưng không tìm ra kế nào khác để giữ của mà khỏi chết. Bởi vậy, ông phải lặng thinh mà chịu. Bây giờ phải các người thay phiên nhau mà canh chừng tàu luôn ngày đêm. Hễ thấy tàu thì đánh mỏ cho hay, đặng kéo nhau vô rừng, vô truông. Canh cả tháng mà không thấy tàu bè chi hết, dần canh tự nhiên vãi đãi. Một bữa lúc gần sáng, có hai chiếc tàu chạy vô mà người canh ngủ quên không hay. Chừng tàu chạy khỏi xóm tre rồi, có người thức dậy sớm, thấy mới la lên. Nhưng nghĩ tàu không ngừng mà đổ bộ, nên không cho người canh đánh mỏ báo động. Tuy vậy mà nghe sạo sực trong xóm, ai cũng hay hết. Nhưng hay rồi kéo nhau ra mé sông, ngó hai chiếc tàu vẫn chạy luôn. Bởi vậy không có người nào tin rút vô rừng. Ngày đó, dân trong xóm tre cứ giùm năm giùm bảy mà bàn luận, không ra ruộng, không đi câu, song cũng không nghe có việc chi hết. Cách hai ngày mới hay, hai chiếc tàu đó chở binh Pháp vào vạm sông Tra và chiếm huyện lỵ Gò Công. Linh Đông mấy đồn Gò Gừa và Sơn Quy không chống cự, nên giặc không có bắn một phát súng. Nhân dân xóm Tre nghe như vậy tức quá, tiếc giặc không đổ bộ xóm mình, đặng gây ra trận truông cốc, cho giặc ghi nhớ, phải chết sống mới đoạt nguồn Khổng Tước được. Tuy vậy mà bắt đầu mọi người chán nản, mà trong ít ngày sau càng chán nản hơn nữa. Và lần lượt nghe huyện Cần Giuộc bị giặc chiếm rồi, phủ Tân An cũng mất nữa, sau hết lại hai phủ Định Tường cũng không còn. Ông Bá Hộ ngồi khanh tay, rầu rĩ tối ngày. Ông Thuận với Phó Tha bực tức mà đau, tức không biết triều đình ở đâu, quan quyền làm việc gì để cho ngoại bang hóng hách hoành hành mà chiếm đất đoạt thành như vào nhà không chủ. Ông Thuận còn đau khổ về nỗi con, đại đồn đã thất thủ, đại binh đã tan hoang, mà Hào ở đâu, sao không thấy trở về, còn sống sót mà tản lạc theo đám đại binh để lập thế phục thù, hay là trốn xa trường đang ngã gục, phơi thay chiến sĩ. Cô Quyền vô thăm cha chồng, thấy ông buồn rầu, lại bệnh hoạn, cô phải lo cơm cháo cho ông. Ông Thuận thấy dâu, ông càng thêm nhớ con, mặc dầu Quyên kiếm lời an ủi đủ cách, cô cũng không làm cho ông nguôi được. Bữa nào Tư Cầu cũng phải ra ruộng hoặc đi câu, Quyên không nỡ để cho cha chồng bệnh mà nằm hiu quạnh một mình, nên cô thưa cho cha mẹ hay rồi, mỗi ngày cô vô mà săn sóc giúp đỡ ông Thuận. Ông Ba Hồ hay ông Thuận bệnh, ông lật đật vô thăm, rồi về sai người nhà đi kiếm thuốc cho ông Thuận uống. Phó Tha lại thăm ông Thuận thường thường, kiếm lời an ủi cho ông bớt buồn và chạy thuốc giùm cho ông uống. Ông Thuận đau cả tháng, nhờ dâu chăm nom săn sóc và nhờ bạn tìm kiếm thuốc men, nên ông đã hết nóng lạnh nhức đầu. Nhưng vì tuổi lớn, lại hôi cơm, tanh cá, ăn uống không được, nên ông giảm sức rất nhiều. Ông đã ốm, mà bây giờ cặp mắt của ông lại đỏ. Anh em trong xóm đi kiếm thuốc mắt cho ông sức con mắt. Thiệt nhờ có thuốc nên hết sốn và bớt đỏ. Nhưng nhãn quan của ông càng bữa, càng thêm lu mờ. Ban ngày mà ông thấy mờ mờ như ban đêm. Ai vô nhà, ông không nhìn mặt được. Phải nói ra tiếng ông mới biết. Còn đến bữa ăn, cô Quyên phải ngồi gắp cá, bỏ vào chén cho ông ăn. Vì ông không thấy mà ăn một mình được. Đó là một nỗi lo lắng và cực nhọc thêm cho cô Quyên nữa. Thế mà cô không buồn, không than, cứ một mực chăm nuôi cha chồng, mặc dầu chưa cưới mà lại bặt tin tức. Ông Bá Hộ nghe trong rạch băng có một thầy thuốc trị con mắt. Ông cậy người chèo ghe vô, rước thầy ra coi mà cho thuốc. Thầy vạch mắt ông Thuận mà coi, rồi nói mây kéo gần bích con ngươi. Trong ít tháng nữa, mây kéo giáp rồi, ông Thuận không còn phân biệt được ngày đêm gì nữa. Bây giờ phải làm sao có thuốc sức tan đám mây đó mới thấy. Ngạc thầy không biết thuốc đó, nên thầy không dám lãnh mà trị. Thế thì ông Thuận phải đành chịu mang tật đuôi, không biết đêm ngày, hết thấy trời đất, chớ không làm sao được. Mà cô Quyên cũng phải đành chịu mang cực nhọc, lo phục dịch một cha chồng mù quáng, để vẹn lời hứa với người chồng chưa cưới mà cha mẹ đã định hôn. Dầu cực nhọc đến mấy, cô cũng phải cam lòng, không được phép lẳng lơ, lỗi đạo.